Chương 0890, giấu hết đèn tắt chi tướng. Tạ Lưu Cảnh cũng không muốn đem chứa đựng những cái kia đồ ăn lấy ra. Những cái kia cũng là hắn chuẩn bị cho Quân Vô Cực, thực sự không muốn cho người khác. Chỉ là bởi vì Triệu Linh Vân là mẫu thân của nàng, lại suy yếu thành dạng này, hắn mới đem trước bổ đảo đem ra. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta trước mang các ngươi ra ngoài, đến lúc đó sẽ có rất nhiều ăn. Triệu Linh Vân nghe xong, cảm thấy có lý, cũng không có nhiều lời. Một bên nữ tử cũng có chút thất vọng rồi, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Triệu Linh Vân trong tay bồ đào. Triệu Linh Vân nhìn ở trong mắt, không nhịn được nghĩ đem bồ đào đưa cho nàng, Thanh Nhã ngươi ăn đi. Triệu Thanh Nhã ngược lại là muốn tiếp, lại phát hiện Tạ Lưu Cảnh ánh mắt lạnh như băng hướng nàng phong tới, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc băng lãnh, ở rể hầm băng. Chỉ có thể từ chối nói, không không cần, cô câu ngươi ăn đi. Tạ Lưu Cảnh lúc này mới nói, mẫu thân thân thể quá yếu, cờ ơn ở trước bổ sung chút nguyên khí. Nói lời này thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thật cực kỳ không thoải mái. Triệu Linh Vân thiên phú tu luyện thật là tốt, bằng không thì năm đó cũng sẽ không gả cho hắn phụ thân. Năm đó nàng lúc về nhà thời gian, tu vi nên không kém mới đúng, coi như trong bí cảnh điều kiện ác liệt, nàng cũng không nên suy yếu thành bộ dáng này. Hắn nhìn ra được, Triệu Linh Vân thể nội linh nguyên gần như không, kinh mạch và linh căn đều có chút khô héo. Nhưng lại cái kia Triệu Thanh Nhã, nhìn niên kỷ rõ ràng là tại trong bí cảnh lớn lên, tu vi cu nở dê yếu đến kịch liệt, vờ ơ y ma so Triệu Linh Vân khỏe mạnh được nhiều. Cái này không nên. Theo lý mà nói, đói khát thời điểm trước hết nhất chết đói hẳn là người yếu tiểu hài. Trừ phi, Triệu Linh Vân đem thuộc về nàng đồ ăn để cho ra ngoài, những năm này vẫn còn đang tiêu hao thể nội linh nguyên. Nghĩ tới khả năng này, Tạ Lưu Cảnh đã cảm thấy tức giận dị thường. Chỉ là bây giờ còn chưa phải là truy cứu những sự tình này thời điểm, hắn phải mau mang Triệu Linh Vân ra ngoài, tìm Quân Vô Cực trần trị. Triệu Linh Vân lôi kéo Tạ Lưu Cảnh, Cảnh Nhi, trong tay ngươi nhưng có đan dược, nhanh đi gặp ngươi ngoại tổ phụ, tình huống của hắn không tốt lắm. Ngoại tổ phụ hắn còn sống, Tạ Lưu Cảnh có chút ngoài ý muốn. Triệu Thanh Nhã mau nói, ta dẫn đường Tạ Lưu Cảnh đành phải ôm Triệu Linh Vân đi gặp ngoại tổ phụ Triệu Sóc. Triệu Sóc ở tại một cái khác trong nhà lá. Tạ Lưu Cảnh trở ra, quả nhiên phát hiện tình huống của hắn so Triệu Linh Vân còn muốn càng hỏng bét. Thân thể của hắn giống như là bị cái gì hút khô rồi đồng dạng, nằm ở nơi đó giống như là một bộ che lại da khô lâu. Khí tức cũng càng thêm yếu ớt, hoàn toàn là dầu hết đèn tắt chi tướng. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt nghiêm túc, nhất định phải nhanh dẫn hắn ra ngoài trị liệu. Triệu Linh Vân sững sờ, trị liệu ngươi còn mang lợi hại y sư tới sao? Triệu Sóc tình huống, phổ thông y sư có thế trị không được. Đi ra ngoài trước rồi nói. Lúc này, lúc trước vây quanh hắn môn người cũng quay về rồi. Nghe nói Tạ Lưu Cảnh muốn dẫn Triệu Sóc cùng Triệu Linh Vân ra ngoài trị liệu, một người đàn ông tuổi trung niên tức khắc đứng dậy, đem Triệu Sóc bế lên. Tiếp theo, bọn họ coi như thuận lợi rời đi bí cảnh. Ra đến bên ngoài, tất cả mọi người nhịn không được vui đến phát khóc. Bọn họ tại trong bí cảnh buồn ngủ nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục lại thấy ánh mặt trời, ai có thể nghĩ tới. Lúc trước một ý nghĩ sai lầm, vờ ơ y ma hại đến bọn họ bị vây ở bí cảnh bên trong lâu như vậy. Lúc ấy địch nhân quá mạnh, bọn họ chỉ muốn tạm thời trốn vào bí cảnh, chờ địch người đi rồi trở ra. Ai biết cái kia bí cảnh đã sớm trở nên yếu ớt không chịu nổi, bởi vì cưỡng ép mở ra, bí cảnh trực tiếp xảy ra vấn đề. Đem bọn họ sống sờ sờ vây ở chính giữa đầu, cũng không thể ra ngoài được nữa. Về sau linh khí càng ngày càng ít, bọn họ thời gian liền càng khổ sở hơn. Hiện tại, bọn họ rốt cục đi ra.